nàng có phải bị người khác làm hại? Ta không biết, cô nương ngày hôm qua vẫn còn rất vui vẻ, nói muốn đi gặp một vị công tử ở kinh thành vừa tới. Một vị công tử từ kinh thành, Lục đại nhân, ta thật sự không biết, thuyền đó chỉ cho nàng lên thuyền, không cho người khác theo. Cách chương.